Giả ngoan, chương 42, góc truyện audio.com. Thành tích thi cuối kỳ vừa được công bố, Nguyễn Tinh Loan xếp thứ 2 toàn trường, Tống Sơ Dương vị thứ 3. Vị bạn học đứng đầu là một nam sinh học ban nhất, nhìn phiếu điểm, Tống Sơ Dương cùng Nguyễn Tinh Loan hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng cả hai cùng phì cười, Tống Sơ Dương mở lời nói trước, lần sau chúng ta đấu tiếp, Nguyễn Tinh Loan nói, được. Kỳ Tu Trạch nhìn thứ hạng của mình cùng Hạ Húc, cậu ta đột nhiên sửng sốt kêu lên, CMN Húc ca cậu xếp hạng thứ 50 kìa. Hạ Húc đặc biệt đắc ý quay đầu lại, nhìn Nguyễn Tinh Loan, biểu lộ cầu khen hiện rõ trên khuôn mặt. Kỳ Tu Trạch nhìn Húc ca dạng này biểu cảm cậu ta hoàn toàn nuốt không trôi, sau một tuần nghỉ hè Hạ Húc liền đi huấn luyện, mấy ngày gần đây nhất. Nguyễn Tinh Loan rõ ràng cảm nhận được Hạ Húc càng ngày càng dính người, trước ngày đi huấn luyện một hôm. Bọn người Kỳ Tu Trạch cùng chạy tới chia tay anh, cuối cùng còn tụ họp một bữa tiệc, kết quả trò chuyện một chút, Hạ Húc liền ra ngoài. Chân bước lên lầu, dừng lại ngay cửa phòng Tinh Loan gõ vài tiếng, cô hiện tại đang thu dọn đồ đạc dự định sẽ trở lại xóm nhỏ trong vài ngày. Nhìn thấy Hạ Húc đứng ở phía sau, Nguyễn Tinh Loan tay đang bận rộn khẽ dừng lại, hỏi anh, cậu thế nào lại lên đây, Hạ Húc làm nũng nói, nhớ em à. Xác lập mối quan hệ rồi nên từ bây giờ Yên sẽ đổi xưng hô của nhân vật chính nhé, Nguyễn Tinh Loan, rõ ràng mấy phút phía trước vừa mới gặp mặt qua. Tiểu thiếu gia hiện tại không còn vẻ kiêu căng, mà lúc này trực tiếp biến thành tiểu Hạ Húc bám người nha, Hạ Húc từ phía sau ôm lấy cô. Đưa thân thể nhỏ nhắn của cô ôm trọn vào lòng, cằm tựa trên vai của cô, ủy khuất nói, về sau khi anh đi huấn luyện. Mỗi ngày có thể điện thoại cho em hay không, Nguyễn Tinh Loan, có thể, lời này cũng đã hỏi qua nhiều lần lắm rồi, Hạ Húc đem cô xoay người lại. Mặt hai người kề sát nhau, anh muốn làm gì, Nguyễn Tinh Loan cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh, Hạ Húc nhíu mày cười cười. Đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của cô, anh trực tiếp hôn lên môi cô, cửa phòng không đóng, Hạ Tuyết đi lên tìm Tinh Loan. Đẩy cửa ra liền thấy hai người bọn họ ôm nhau, dọa cô đến phải thốt lên thật xin lỗi sau đó vội vã chạy ra ngoài nhanh chóng đem cửa đóng lại. Nguyễn Tinh Loan đẩy Hạ Húc ra, trừng mắt liếc anh một cái, Hạ Húc buông buông tay, biểu hiện vô tội, Nguyễn Tinh Loan đi xuống dưới lầu. Hạ Tuyết vẫn còn mang vẻ sừng sốt, Kỳ Tu Trạch hỏi cô, cậu trông thấy cái gì đáng sợ hay không, bị dọa thành cái bộ dạng này. Cậu không phải nói lên lầu tìm tiểu tiên nữ sao, Hạ Tuyết cúi thấp đầu, bởi vì muốn lên lầu gặp Tinh Loan cô mới bắt gặp phải cảnh đầy xấu hổ kia. Nguyễn Tinh Loan từ trên lầu đi xuống, Hạ Tuyết vừa nhìn thấy cô liền giải thích nói, Tinh Loan, tớ thật sự không phải cố ý. Tớ muốn lên lầu tìm cậu nên mới, Nguyễn Tinh Loan cười cười, không có việc gì, Hạ Tuyết nghi hoặc mà hỏi thăm, cậu cùng Hạ Húc trả lời. Chúng tôi đang quen nhau, Hạ Tuyết lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được chuyện này. Cô vẫn luôn cho rằng Tinh Loan cùng Hạ Húc chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, Kỳ Tu Trạch bên kia mặt rất bình tĩnh ngồi xem TV, Hạ Tuyết hỏi cậu ta. Cậu vì cái gì một chút cũng không kinh ngạc, Kỳ Tu Trạch cũng không ngẩng đầu, một bên dùng miệng cắn hạt dưa một bên nói, có cái gì đáng kinh ngạc sao? Nhắm mắt cũng có thể đoán được hai người bọn họ đang yêu nhau, chỉ tại cậu quá ngốc, còn có thể trách ai, Hạ Tuyết. Cho nên chỉ có một mình cô là không có nhìn ra sao, cô không cam lòng nhìn về phía Tống Sơ Dương nói, cái này. Tôi cứ tưởng là tất cả mọi người đều nhìn ra được, Húc tử thầm mến tiểu nha đầu rất lâu rồi, lúc trước khi Hạ Húc vào viện. Hẳn là dùng khổ nhục kế, liền đem người lừa gạt tới tay, Tống Sơ Dương đã sớm nhất ý thức được tâm tư Hạ Húc dù sao quen nhau nhiều năm như vậy. Tâm tư hắn lại không như Kỳ Tu Trạch ngốc nghếch, Hạ Húc trừng mắt liếc hắn một cái, cậu mới khổ nhục kế còn có. Tiểu nha đầu là tên cậu có thể gọi sao, cậu mau đổi một cái tên khác đi, Tống Sơ Dương nói, không đổi tôi so với cậu khi trước. Lúc đó cậu còn không chào đón cô ấy, giờ lại quá khứ, Hạ Húc lập tức liền chột dạ, nào chỉ là không chào đón. Anh còn thường xuyên mở miệng khi dễ người, thấy Hạ Húc không phản bác, Tống Sơ Dương nghiêng đầu nhìn anh. cho là anh đang tính toán một kế hoạch trả thù gì đó. Mấy giây sau, Hạ Húc ung dung mở miệng nói, cậu không đổi cũng được. Vậy sau này tớ cũng gọi Tần Miên theo kiểu này. Tống Sơ Dương tức giận đứng lên, cậu không cho phép. Hạ Húc câu môi cười nói, vậy cậu có đổi hay không? Tống Sơ Dương cắn răng, dùng sức nói, đổi. Hạ Húc đắc ý vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu nhà mình, sợi tóc mềm mềm. Mái tóc xuyên qua từng đầu khe hở ngón tay anh, còn có mùi thơm nhàn nhạt. Ngày thứ hai, Hạ Húc đến thành phố D. Hạ Nhân và Nguyễn Tinh Loan cùng tiện anh đến trạm tàu lửa, bởi vì có cha anh, Hạ Húc cũng không dám làm điều gì. Nhiều lần ánh mắt ai oán nhìn về phía cô, sau đó lại yên lặng rời ánh mắt, rõ ràng hai người đều trong xe, Hạ Húc lại còn gửi tin nhắn cho cô. Hạ Húc muốn ôm một cái, Nguyễn Tinh Loan, Hạ Húc muốn hôn hôn, Nguyễn Tinh Loan không ngăn cản được Hạ Húc. Không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động cất giấu vào trong túi sách, dù Hạ Húc có tùy tiện phát cái gì, cô cũng đều không lấy ra nhìn. Hạ Húc gửi mấy tin nhắn tiếp, cuối cùng yên lặng mà ngoan ngoãn ngồi im, đến nhà ga, Hạ Húc nhờ Hạ Nhân giúp anh mua chút đồ ăn. Thừa dịp cha anh không chú ý, sát tới bên Tinh Loan vụng trộm hôn một cái, sau đó làm bộ việc gì cũng đều không có phát sinh, Nguyễn Tinh Loan nhắc nhở anh. Đừng làm rộn, sự việc hai người bọn họ quen nhau còn không có nói cho người trong nhà biết, Nguyễn Tinh Loan cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Thúc Thúc hảo tâm giúp đỡ cô còn đem cô về nhà chăm sóc, kết quả cô cùng con của chú yêu đương, nghĩ đến đây. Tròn lòng Nguyễn Tinh Loan liền sẽ cảm thấy áy náy, hơn nữa lúc trước cô từng mượn chú Hạ 20 vạn. Nguyễn Tinh Loan một mực lắc đầu không nghĩ đến nữa, Hạ Húc đi xếp hàng lấy phiếu, thời gian nhanh đến. Không thể làm gì khác hơn là đi vào khoan soát phiếu, Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Nhân đứng tại cửa ra vào nhìn theo anh. Thẳng đến khi bóng người hoàn toàn khuất, Hạ Nhân mới nói, đi thôi, chú đưa cháu trở lại xóm nhỏ, Hạ Nhân biết cô muốn về nơi ở khi trước. Cũng không ngăn cản, nơi đó dù sao cũng từng là nhà của cô, bây giờ lại đang nghỉ hè, cô nhớ nhà muốn quay trở lại cũng là điều dễ hiểu. Nguyễn Tinh Loan đặc biệt lễ phép nói cảm ơn, nhìn khuôn mặt Hạ Nhân hiền lành phúc hậu. Nguyễn Tinh Loan nhiều lần đối mặt với ánh mắt của chú đều vội vàng tránh đi, cô không biết, Hạ Thúc Thúc nếu biết chuyện cô quen với Hạ Húc, sẽ có tâm trạng như thế nào, không biết có thể hay không thất vọng vì cô, Hạ Nhân đem người đưa đến đầu ngõ, dặn dò. Thúc Thúc hai ngày nữa có khả năng sẽ phải đi công tác, cháu ở nơi này vài ngày, khi nào muốn trở về, hãy gọi điện cho chú Lý, chú ấy sẽ đến đón cháu. Ừ, cháu biết rồi, cảm ơn chú, Hạ Nhân trước khi đi còn ôn nhu xoa đầu cô, nói một tiếng thật ngoan, vừa về đến nhà, Hạ Húc liền gọi điện đến. Hạ Húc có chút kích động nói, anh đã lên xe, ừ, trên đường nhớ cẩn thận, Nguyễn Tinh Loan đáp lại khá bình tĩnh. Cùng Hạ Húc sớm chiều ở chung một đoạn thời gian lâu dài như vậy, đột nhiên phải tách ra, cô thật sự không thích ứng kịp, bất quá. Hạ Húc bên kia càng khó chịu hơn, nói liên miên lải nhải nói một đoạn thật dài, hàn huyên một lúc thật lâu, anh mới lưu luyến cúp điện thoại. Đã quá lâu trở lại với xóm nhỏ, lúc này, Nguyễn Tinh Loan vậy mà cảm thấy có chút vắng vẻ, lại thêm đang là ban đêm, ánh đèn mờ nhạt trên đầu. Nguyễn Tinh Loan tâm tư có chút bay xa, cô ở nơi này cũng đã hơn 10 năm, chưa từng có cảm giác như hôm nay, cảm giác có chút cô đơn, trong lúc vô tình. Hạ Húc đã đem cô kéo vào thế giới của anh, chẳng biết tự lúc nào cô đã quen với việc có Hạ Húc bên cạnh. Nguyễn Tinh Loan tâm tình thoáng bình tĩnh trở lại, nhìn vào khoảng không một hồi lâu, ngày thứ hai, Hao Tử bọn họ chạy tới tìm cô. Mấy người cùng nhau chơi đùa, lúc Hao Tử bọn họ đang chơi, Nguyễn Tinh Loan muốn đi ra ngoài mua ít thức ăn. Hào Tử cùng Nha Thiêm để điện thoại di động xuống, dự định đi cùng cô, Nguyễn Tinh Loan lắc đầu, không có việc gì, tớ có thể đi một mình mà. Nửa giờ sau, Nguyễn Tinh Loan mua đồ ăn từ đầu phố trở về, vào phòng bếp nấu một chút gì đó, lúc trước khi còn nhỏ cô đã biết nấu cơm làm đồ ăn. Hơn nữa còn nấu thật ngon, Hào Tử Nha Thiêm bọn họ cũng thật thích, giữa trưa khi Hạ Húc nghỉ ngơi, có gọi cho cô một cuộc điện thoại. Giọng Hao Tử vòng vào phòng bếp kêu lên, Tinh Loan, cậu có điện thoại, Nguyễn Tinh Loan đang nấu rang giờ, không rảnh tay, cậu giúp tớ nghe máy đi, cô nói. Hao Tử liếc nhìn dòng chữ trên điện thoại, tiểu thiếu gia Ngạo Kiều, hắn cười nói, Tinh Loan, Ngạo Kiều tiểu thiếu gia là Húc ca phải không? Nguyễn Tinh Loan có chút ngượng ngùng ừ một tiếng, nếu như bị Hạ Húc biết, nhất định sẽ cùng cô náo loạn, đợi tí nữa đem ghi chú đổi đi là ổn. Hao Tử nói tiếp, uy, Húc ca, là tớ Hao Tử, Hạ Húc hỏi, Tinh Loan đâu, cô ấy đang trong phòng bếp nấu cơm, Húc ca cậu tìm cô ấy có chuyện gì? Hạ Húc thì thầm một câu, nấu cơm, ừ, Húc ca tớ nói cho cậu nghe, Tinh Loan nấu nướng rất ngon đấy, thiếu niên bên kia màn hình khẽ nhếch miệng. Tiểu nha đầu vậy mà chưa từng nấu cho anh ăn, Hao Tử bọn họ còn chưa có ý thức được chính mình đang khiến người nào đó ghen, thấy anh không nói chuyện. Hỏi thăm, Húc ca, Hạ Húc trả lời, cũng không có chuyện gì, cậu giúp tớ nói cô ấy một tiếng, liền nói tớ nhớ cô ấy. Hao Tử đối trong phòng bếp người lớn tiếng nói một câu, Tinh Loan, Húc ca nói nhớ cậu kìa, Nguyễn Tinh Loan tay xào rau dừng một chút. Từ khi bị Hao Tử Nha Thiêm phát hiện hai người bọn họ quen nhau, Hạ Húc ngày càng lưu manh, Nguyễn Tinh Loan cũng không có biện pháp nào trừng trị được anh. Hao Tử thu tầm mắt lại, mở miệng nói, Húc ca gọi điện thoại xong, tớ cùng Nha Thiêm đang chơi game, cậu có muốn cùng chơi hay không, chờ tớ một chút. Được, Hạ Húc vừa lên mạng, liền bị Hao Tử bọn họ kéo vào đội ngũ, Hạ Húc nói, các cậu đem bối cảnh âm thiết trí nhỏ một chút. Edit mù game nên bạn nào hiểu bình luận để mình sửa nhé, đem âm thanh mở lớn một chút, Hao Tử nghi hoặc Húc ca, mở lớn như vậy làm gì? Tớ có thể nghe thấy, Hạ Húc tớ muốn để người trong phòng bếp cũng nghe thấy, Hao Tử, Nha Thiêm, Lưu Manh vẫn là Húc ca nha. Thế là vì thỏa mãn yêu cầu của Hạ Húc, Hao Tử trực tiếp đem âm thanh từ điều chỉnh đến thấp nhất, mở thành đến mức tối đa. Nguyễn Tinh Loan từ trong phòng bếp, cũng có thể nghe thấy giọng điệu đầy đắc ý của Hạ Húc, nhất là Hao Tử cùng Nha Thiêm cũng cực kỳ phối hợp. Thỉnh thoảng ngay tại bên cạnh ra sức khích lệ, CMN, Húc ca cậu thật là trâu, Nha Thiêm một bên đánh một bên nói, thắng cảm giác thật quá tốt. Tớ đều không nghĩ chính mình có thể thắng, Hao Tử tớ cũng thế, Nguyễn Tinh Loan đem thức ăn bưng lên, Nha Thiêm chạy tới xới cơm, Hao Tử nói với Hạ Húc. Húc ca chúng tớ đi ăn cơm đây, lần sau chơi tiếp, Hạ Húc bảo Hao Tử đưa di động cho Nguyễn Tinh Loan, sau đó trong phòng. Thanh âm của Hạ Húc đột ngột vang lên, lần sau khi trở về, anh cũng muốn ăn cơm em làm, Nguyễn Tinh Loan nhìn Hao Tử cùng Nha Thiêm đang cố nén cười. Bất đắc dĩ lại ngọt ngào trả lời một câu, biết rồi, cách chương.